yêu là yêu chỉ biết thế thôi. Anh chẳng nghĩ ngợi đến mai sau buồn buồn. Cho dù ai anh cũng thế thôi. Một lòng không đổi. Nhiều lần thấy em vui cùng anh, lòng anh xót xa đến dài. Nhưng biết làm gì, anh biết mình là ai. Thank you.

chốn nào, chờ một ngày người ta trở về để đón lời hứa từ lâu mà ai đã quên. Chỉ có mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi em sẽ quay về. Mà dường như khi mưa ngừng rơi, anh cũng đang.

dành cho em ba khúc ca. Nàng đẹp lung linh, ô đã say mắt rồi. Em rơi, để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người. Người làm tim anh nhức nhói, giá như em ở lại. Kể từ khi em ra đi, lòng này nát tan chẳng yêu một ai. Để lòng thương cứ em mãi, những cơn mê u.

tay để nắng. Ở đây có ai không? Hợp đồng yêu hết mùa, mùa xuân hạ thu đông mình say sưa. Uống trà đắm tay ngắm cơn mưa. Người cô đơn buồn lắm khi mùa đông hỏi thăm, mùa đông học hỏi phố. Còn tôi chỉ thấy hết lành, cần một người bên cạnh để tôi những tranh đồng từng đau mà. Có ai đang cô đơn không? Yêu nhau lạc lối. cái mùi này. Từ lâu chỉ toàn những tổn thương, rồi những vấn vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây, nhưng mà phép nào đừng xa nhau nhé. Sau em thôi, em chẳng cần nghĩ gì, vì mới tốt hơn. Cho khóe môi được bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời, một ngào tiếng ca đêm.